Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Điện thoại di động ta hỏng. Giao Giao đáp ứng, mặc dù là khóc đáp ứng, nhưng là nàng đúng là tự nguyện. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Nhân vật chính nha, nhiều khi đều là không có lựa chọn nào khác. Lịch sử vòng lăn nói cho nàng, nhân vật chính đại bộ phận đều là bất đắc dĩ. Nàng khẳng định cũng là loại đãi ngộ này, bị ép cứu vớt thế giới. Cái này rất bình thường, bất quá khó chịu cũng là thật. Còn có điểm trọng yếu nhất, vô số trong thư tịch kinh nghiệm nói cho nàng, tận thế thời đại, có tư cách cứu thế người một khi cự tuyệt cứu thế. Như vậy tất cả mọi người sẽ nghênh đón diệt vong, bao quát cái kia cự tuyệt người. Mà trời sập chính là tận thế thời đại, ra ngoài rất nhiều nguyên nhân. Giao Giao cuối cùng lựa chọn vận mệnh của mình, thời đại nhân vật chính vận mệnh. Lúc này Hải Nguyệt nói, tốt, ta không thể lại tiếp tục nói. Rất nhiều chuyện ngươi chỉ có thể đi hư thiên quả thụ nơi đó biết được. Đương nhiên, nếu như có thể từ các loại trong di tích biết được thế giới chân tướng càng tốt hơn, bởi vì tuyệt đối sẽ không bị phát giác. Chờ ngươi biết đến tin tức lấp đầy tiếp theo cánh hoa thời điểm, lại đến mật thất, ta sẽ hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Ngừng tạm, Hải Nguyệt lại nói, đúng rồi, tiến đến một lần ta là ngươi tăng lên một lần thực lực. Vì củng cố tu vi, sau khi rời khỏi đây nhớ kỹ nhiều học hỏi kinh nghiệm, dạng này mới có thể đem đạt được thực lực chuyển đổi thành mình. Nếu như không có chuyển đổi, lần sau tiến đến, ta liền không cho ngươi tăng lên. Kia, ai nha, biết biết, lập tức tới ngay. Không có không ăn cơm. Hải Nguyệt nói, ta không có thời gian, lần sau trò chuyện tiếp. A, tu luyện Vũ Tiên Tiên Kinh, phải làm một cái cao ngạo nữ thần nha, chính là bảo trì độc thân. Bái bai. Lúc này Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nói, ta ăn, ta ăn, ta liền tới đây, video đến nơi đây liền kết thúc. Trên thực tế Giao Giao rất kinh ngạc, nàng không rõ Hải Nguyệt là trạng thái gì, nhìn nàng bộ dáng giống như rất nhẹ nhàng a, một chút cũng không có cảm giác muốn làm gì đại sự. Vẫn là nói nàng thời đại kia, không có vấn đề chút nào. Giao Giao không rõ, mà lại nàng cũng không biết Hải Nguyệt là thời đại nào người. Giao Giao mặc dù gia nhập kế hoạch, nhưng là nàng hay là cái gì cũng không biết, liền biết mình là dự bị. Địch nhân là cái gì nàng đều không biết. Đúng vậy, khẳng định là có địch nhân, bọn hắn sẽ phát giác. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Giao Giao hít sâu một hơi, nàng phát hiện trong mật thất không ngừng có cái gì đang vì nàng gia trì. Tu vi của nàng mở nhanh chóng kéo lên. Đột nhiên nàng phát hiện, đuổi kịp sư tỷ giống như không phải là mộng a, xem như một cái nho nhỏ an ủi. Chờ vượt qua sư tỷ, bức sư tỷ mua cho nàng quýt. Mật thất bên ngoài, Minh Nguyệt nhíu mày, lập tức kinh ngạc nói, bán hạ sư tỷ. Bán hạ thở dài, biến hóa ra hiện. Minh Nguyệt gật đầu, ấn ký của ta biến mất. Bán hạ trầm mặc một lát, sau đó gật đầu nói, xem ra toàn bộ Vũ Tiên Tuyết Địa ấn ký người sở hữu chỉ còn lại một vị. Nói bán hạ liền nhìn về phía mật thất, phảng phất nhìn thấu mật thất đại môn, ánh mắt xuyên thấu qua mật thất rơi trên người Giao Giao. Nàng hơi xúc động, nhưng là lại có chút vui mừng. Đồ đệ mình chung quy là so người khác ưu tú. Vừa mới trầm mặc thời gian bên trong, nàng nhận được rất nhiều trong môn thông tin. Cơ hồ tất cả mọi người ấn ký đều biến mất, Vũ Tiên Tuyết Liên ấn ký không còn phổ biến, chủ nhân của nó xuất hiện. Minh Nguyệt nói, Giao Giao nàng sẽ phát sinh biến hóa gì? Bán hạ lắc đầu, không biết, nhưng là thấy thế nào đều không nhất định tốt. Minh Nguyệt có chút gánh thầm nghĩ, sư tỷ sẽ không làm loạn a? Minh Nguyệt tự nhiên biết Bán Hạ có bao nhiêu yêu thương mình hai cái bảo bối đồ đệ. Nếu là Vũ Tiên Tuyết Địa bức bách nàng hai cái đồ đệ, Bán Hạ không có khả năng thờ ơ. Bán Hạ mỉm cười, bất quá nàng không nói gì. Không nói chuyện mới khiến cho Minh Nguyệt sợ hãi a. Ngay cả khách lời nói khách sáo đều không nói. Qua loa đều không muốn qua loa một chút. Bất quá thân là Vũ Tiên Tuyết Địa nhân vật trọng yếu, Bán Hạ chắc chắn sẽ không đối Tuyết Địa làm loạn. Nhưng là chỉ là không đối Tuyết Địa làm loạn, cái khác liền khó nói. Sau một lát Bán Hạ mới thở dài nói, có chút sốt ruột a, nhà đầu này tại sao vẫn chưa ra báo cáo. Minh Nguyệt có chút gánh thầm nghĩ, sư tỷ kiên nhẫn vân vân. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ không biết khi nào thì đi đến trong công viên, dù sao chính là đi tới liền tiến đến. Hiện tại bọn hắn cũng không có đi lung tung, mà là ngồi tại nơi nào đó trên bàn đá. Trịnh Dược trong tay còn cầm cái kẹo đường, Hạ Thiên Ngữ dẫn hắn đi mua. Lúc mua còn phát sinh chút lúng túng sự tình, tỉ như Hạ Thiên Ngữ cầm hai cái, một cái cho Trịnh Dược, nói cái này ăn thật ngon. Trịnh Dược không có cự tuyệt, dù sao một cái kẹo đường mà thôi, không phải cái đại sự gì. Sau đó lúng túng tới, Trịnh Dược đang chờ Hạ Thiên Ngữ trả tiền, mà Hạ Thiên Ngữ lại một mực nhìn lấy hắn. Trịnh Dược ngay từ đầu không có lĩnh ngộ tới, lúc nào cùng Hạ Thiên Ngữ ra ngoài, còn muốn hắn trả tiền rồi. Bình thường không đều là Hạ Thiên Ngữ trực tiếp trả tiền sao? Thẳng đến Hạ Thiên Ngữ nói câu, ta không mang tiền, Trịnh Dược mới phản ứng được. Ai? Mặt mò đều ném không có, đều là ở kiếp trước mau bệnh. Không đúng, là một thế này Hạ Thiên Ngữ không thích hợp. Hạ Thiên Ngữ ngồi ở một bên dùng kẹo đường che mặt, thuận tiện cắn miệng kẹo đường nói, lần này tính ngươi mời ta, lần sau ta mời ngươi. Trịnh Dược gật đầu ừ một tiếng không nói gì, chỉ là nội tâm không khỏi thở dài. Có đôi khi hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một loại ảo giác. Ở kiếp trước là như thế này, một thế này cũng là dạng này. Hắn rất muốn biết Hạ Thiên Ngữ đến tột cùng là thế nào đối đãi hắn. Vì cái gì hai lần đều sẽ tìm tới hắn, liền xem như cái coi bói, cũng không tính ra tương lai hắn có thể trở thành siêu cấp cường giả a. Đương nhiên, một thế này chỉ cần thật lợi hại, có lẽ còn là có thể tính đến, nhưng là hắn dám nói ra sao? Thiên địa mệnh lý, tương lai hắn đều đã dẫm tại phía trên kia. Đối phương có thể thông qua hiện tại tính tương lai, hắn liền có thể thông qua tương lai uy hiếp hiện tại kẻ nhìn lén. Cái này cũng không khó. Đương nhiên, tương lai hắn vượt thời không giết hiện tại người là không thể nào. Phương diện này hắn tạm thời không thể nào hiểu được, càng không làm được. Đỉnh phong hắn, mặc dù đương thời vô địch, nhưng là đối với mình làm sao trở về, y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn lý giải không được loại sự tình này. Điều này nói rõ, thiên ngoại tất nhiên có trời. Lúc này Hạ Thiên Ngữ nói, đúng rồi, nghe nói ngày mai sư phụ để cho người ta mang tân sinh cùng tuần tra đội tham quan Tuyết Địa. Ngươi đi không? Trịnh Dược nhìn xem kẹo đường, lấy lại tinh thần, nói, nhìn tình huống đi. Hạ Thiên Ngữ khẩn trương nói, vậy ngươi nếu là có đi, ngươi nói cho ta, ta mang ngươi tham quan, ta so với các nàng quen thuộc nhiều. Trịnh Dược sửng sốt một chút, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một chuỗi số lượng, con số này đều đi qua đã nhiều năm như vậy, còn không có quên. Sau đó vô ý thức nói, thêm hạ ngươi phương thức liên lạc. Nói ra câu nói này thời điểm, chính Trịnh Dược đều ngây ngẩn cả người, mà Hạ Thiên Ngữ thì là kinh hỉ nói, tốt, tốt, ngươi chờ một chút, ta cầm xuống điện thoại di động ta. Sau đó Hạ Thiên Ngữ trực tiếp kinh hãi nhảy dựng lên, ta nhớ ra rồi, điện thoại di động ta hỏng, quên mua. Trịnh Dược ngoặc kép, kỳ thật không dùng tay cơ cũng là có thể thêm.